Bất Diệt Long Đế, chương 1916, chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lý Tiêu Dao họ Lý, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu La lão nhân khẽ giật mình, sau đó mộc quang nhìn về phía lão Sơn Thúc, một cỗ khí tức kinh khủng phô thiên cái địa áp đi, để lão Sơn Thúc liên tiếp lui về phía sau. Tu La lão nhân ngưng âm thanh hỏi: Lý gia có người nào có phải hay không có một cái gọi là Lý Thiên Cương người? Lý Thiên Cương có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Sơn Thúc nghĩ nghĩ, lập tức nói ra: Chúng sinh cung đời thứ nhất cung chủ tựu gọi Lý Thiên Cương, bất quá mấy chục vạn năm trước đã chết. Còn ta thế mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu La lão nhân thân thể run lên, trên thân vô tận sát khí bắn ra, hắn cắn răng nghiến lợi hỏi: Hắn bị ai giết chết? Cái này tựu không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Sơn Thúc cuống quýt đáp, nội tâm lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. 36 thế lực lớn chi nhất chúng sinh cung đời thứ nhất cung chủ lại là Tu La con trai của ông lão, khó trách hiện tại chúng sinh cung cung chủ Lý Tiêu Dao hồi sẽ, Tiêu Dao bộ Lý Tiêu Dao lại là Tu La lão nhân hậu nhân. Bất luận là ai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu La lão nhân gào thét, lão hù đã có thể không chết, ai như giết con ta định diệt hắn toàn tộc. Lục Ly nội tâm rung động, cầm cổ tịch cảm giác có chút nóng lên. Cái này Tiêu Dao bộ lại lợi hại như thế, có được cái này Tiêu Dao bộ nhị trọng thiên hoàn toàn chính xác có thể Tiêu Dao a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vội vàng thu hồi bí tịch hướng Tu La lão nhân chắp tay nói. Tiền bối nén bi thương, bảo trọng thân thể quan trọng. Còn Thiên Cương tiền bối sự tình, ngài đi một chuyến chúng sinh cung tự nhiên có thể vậy mà. Hô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu La lão nhân thở ra một hơi, mục quang nhìn về phía Lục Ly nói. Tiểu hữu, ta đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện, tự nhiên sẽ nói được thì làm được. Đương nhiên muốn tại năng lực ta phạm vi loại hình, ngươi bây giờ có thể ra điều kiện. Lục Ly khẩn trương lên, trong đầu của hắn ý niệm đầu tiên liền là để Tu La lão nhân giúp hắn giết Diêm Hồng, hoặc là giúp hắn đi tìm tới Lục Linh. Đằng sau nghĩ nghĩ Lục Linh tại Tam Trọng Thiên, Tu La lão nhân mới vừa nói qua Tam Trọng Thiên hắn không thể đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết Diêm Hồng tựa hồ không nhiều lắm ý nghĩa, hắn trầm ngâm một lát chắp tay nói. Vậy vãn bối tựu không khách khí, vãn bối nghĩ xin tiền bối giết một người, người này ngay tại nhị trọng thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt ngươi nói, Tu La lão nhân chẳng hề để ý mở miệng nói. Ngốc đầu hồ ly hòa đạo người lão Sơn Thúc bọn người lập tức khẩn trương lên. Lục Ly sẽ không để cho Tu La lão nhân giết bọn hắn bên trong một cái a, lão Sơn Thúc còn sợ Lục Ly mời Tu La lão nhân đi đem bọn hắn gia chủ Vu Quỳnh Hoa cho xử lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn quá đề cao chính mình, Lục Ly làm sao có thể đem như thế quý giá cơ hội lãng phí ở trên người bọn họ. Lục Ly mở miệng nói. Người này ngay tại lúc này nhị trọng thiên 36 thế lực lớn một trong Hắc Viêm Điện điện chủ. Ân giống như tiền bối hiểu được quá làm khó, có thể giúp ta giết chết Hắc Viêm Điện một cái trưởng lão gọi Diêm Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giết chết điện chủ, Hắc Viêm Điện khẳng định đại loạn, Lục Ly tựu có cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc Viêm Điện, Tu La lão nhân khẽ vuốt cằm, không thèm quan tâm nói ra. Không có gì khó xử, ta hết sức nỗ lực, chỉ cần ta có thể đem thương thế trên người hoàn toàn chữa trị, đừng nói giết một cái điện chủ, coi như giết sạch nhị trọng thiên toàn bộ cường giả đều không có áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, TT, lão Sơn Thúc bọn người lần nữa hít một hơi lãnh khí, 60 năm có thể không chết lão quái vật giống như có thể chữa trị thương thế trên người, sợ là toàn bộ nhị trọng thiên thiên đều muốn thay đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu La lão nhân trong tay ném ra một tấm lệnh bài, khoát tay áo nói. Tiểu hữu, lão hù còn có một số sự tình không có xử lý xong, chờ ta an định lại, quay đầu ngươi có thể bằng vào lệnh bài tới tìm ta. Tiểu hữu, gặp lại. Tu La thân thể lão nhân lóe lên hư không tiêu thất ngay tại chỗ, đều không có bất kỳ cái gì không gian ba động, cứ như vậy đột ngột biến mất không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nao nao, sau đó kêu to lên. Tiền bối, mang ta cùng đi ra a. Lục Ly thanh âm tại địa lao bên trong quanh quẩn, Tu La lão nhân cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Lão Sơn Thúc ngốc đầu hồ bọn người có chút giải sầu, xem ra Tu La lão nhân cũng không có đem bọn hắn coi thành chuyện gì to tát, căn bản cũng không có nghĩ tới giết chết bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hay là, Tu La lão nhân cố ý không giết bọn hắn, chính là muốn để bọn hắn đều vây chết tại cái này, giống như hắn khốn mấy chục năm cuối cùng biến thành từng cỗ hài cốt. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, đột nhiên toàn bộ địa lao đều đang chấn động, lay động kịch liệt, mọi người toàn bộ sắc mặt đại biến. Cảm ứng một phen về sau, mọi người càng thêm kinh ngạc. Tựa hồ phía trên có cường giả càng tại khai chiến, đây là cường giả công kích đưa tới chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khẳng định là Tu La lão nhân cùng yêu ma vương tại chiến đấu. Ly Hỏa lão nhân kinh hô lên, Tu La lão nhân lao ra tự nhiên sẽ kinh động yêu ma vương, xảy ra chiến đấu ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão Sơn thúc bọn người âm thầm cầu nguyện, chiến đấu muốn càng thêm kịch liệt chút ít mới tốt a, đem cái này dưới mặt đất lao tù cho phá vỡ, để bọn hắn tốt thừa cơ chạy đi. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly lại là nội tâm khẽ động, Tu La lão nhân không có dẫn hắn rời đi, chẳng lẽ là bởi vì bên ngoài có cường giả, sở dĩ hắn đi trước thanh lý một phen, giờ phút này phía trên ngay tại chiến đấu, là hắn rời đi thời cơ tốt nhất a. Hắn vội vàng theo thông đạo bắt đầu tiến lên, đi ngang qua lão Sơn thúc mấy người phụ cận lúc, hắn dừng bước nhếch miệng cười nói. Ta đi trước, chư vị hào hào ở tại cái này đợi. Có lẽ 30-50 vạn năm về sau ta đi ngang qua nơi đây, đến lúc đó không đành lòng sẽ thả các ngươi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tu La lão nhân không có giết chết bọn hắn, Lục Ly đương nhiên sẽ không lãng phí khí lực, dù sao mở ra thần văn cần mấy ngày thời gian, giết chết bọn hắn cũng sẽ rất phiền phức. Lão Sơn thúc Lục Ly đoán chừng vẫn không giết được, không nếu như để cho bọn hắn vây chết tại cái này, chậm rãi chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly, đừng để ta ra ngoài, ta thề nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tạp toái, ngươi cho rằng ngươi có thể đi được ra ngoài nơi này chính là yêu ma cung, là yêu ma sơn chỗ sâu nhất. Coi như ngươi có thể chạy ra yêu ma cung, ngươi cuối cùng cũng sẽ chết tại yêu ma sơn, phụ cận cường đại yêu ma thế nhưng là rất nhiều. Lục Ly, mang bọn ta cùng đi đi, chúng ta có thể giúp ngươi đánh lui yêu ma, mang ngươi thành công thoát đi yêu ma sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngốc đầu hồ bọn người gào thét, Lục Ly lại không nhìn thẳng, nhanh chóng theo thông đạo đi đến, lối đi này rất dài, hai bên đều là lao tù, hẳn là cộng lại ít nhất có hơn ngàn cái lao tù. Cuối lối đi có một cánh cửa, môn này phía trên có thần văn, bất quá môn này lại là nửa mở. Đã giảm bớt đi Lục Ly rất nhiều phiền phức, dù sao huyết linh nhi có thể phá vỡ lao tù thần văn, không có nghĩa là hắn sở hữu thần văn đều có thể phá vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đi vào đại môn, phát hiện bên ngoài là một cái thang đá, còn quấn hướng lên trên mặt dọc theo mà đi. Lục Ly nhanh chóng đi theo thang đá tiến lên, phía trên không ngừng truyền đến tiếng nổ, rất rõ ràng Tu La lão nhân ngay tại khai chiến, giờ phút này là tốt nhất đào tẩu cơ hội. Lục Ly tốc độ đạt đến cực hạn, nhanh chóng hướng lên trên mặt phóng đi, thang đá rất dài, trọn vẹn hướng lên trên mặt bôn tẩu hơn 10 dặm, Lục Ly lần nữa thấy được một cánh cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Môn này cũng có thần văn, mà lại môn này là quan bế, Lục Ly không có biện pháp để huyết linh nhi xuất động đi phá giải thần văn, bằng không hắn vẫn là ra không được. Môn này thần văn rất đơn giản, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết linh nhi dò xét một trận truyền âm cho Lục Ly, trên cửa chính thần văn quang mang lấp lánh, sau một lát vô thanh vô tức mở ra, Lục Ly thần niệm lập tức quét ra ngoài. Bên ngoài là từng cái đại cung điện, giờ phút này vô số đại cung điện đều bạo liệt, thần niệm quét đi qua khắp nơi đều là phế tích, còn có vô số thi thể, Lục Ly thần niệm rất nhanh khóa chặt trên không trung hai cái chiến đấu bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên là Tu La lão nhân. Lục Ly nhìn thấy Tu La lão nhân tại cùng một cái hình người quái vật tại khai chiến, quái vật kia chiến lực rất khủng bố, không ngừng phát ra tiếng gào thét nhói nhói màng nhĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão hủ chiến lực chỉ là khôi phục ba thành, muốn giết chết cái quái vật này còn cần thời gian, tiểu hữu ngươi nhắm hướng đông vừa đi, bên kia yêu ma bị ta dọn dẹp. Một đạo truyền âm vang lên, Lục Ly tinh thần chấn động, vội vàng hóa thành một đạo hồng quang hướng ra phía ngoài phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chương 4 đến, trời sáng 5 chương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.